Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, kiêng rượu. Hắc Thành tận trong tầm mắt, Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Từ khi nàng phụ hoàng sau khi qua đời, tuyết quốc trời đã thay đổi, tự nhiên cái này nhân tâm cũng liền thay đổi. Mặc dù trong tay nàng cầm đại tuyết long kỵ hổ phù, thế nhưng là trong nội tâm vẫn mơ hồ có chút bỡ ngỡ. Tựa hồ đã nhận ra Ngô Thiến Thiến tâm tư, Lý Kỳ Phong thần sắc thản nhiên nói ra, hiện tại chúng ta đã là bước lên tuyết quốc thổ địa. Tiếp xuống vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh sáng nhu hòa vô hạn, nhẹ giọng nói ra, có ngươi thật tốt. Trong lời nói, chỉ gặp kia hắc thành cửa thành bỗng nhiên mở rộng, đại địa lập tức run rẩy lên, hàng ngàn hàng vạn đại tuyết long kỵ phi nhanh mà ra. Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi siết chặt, Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết bắt lấy Ngô Thiến Thiến ngọc thủ. Thoáng dùng sức bóp một chút, trong khoảnh khắc, Ngô Thiến Thiến tâm thần lập tức trở nên an định lại. Trong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, băng lãnh khí tức lập tức toát ra đến. Cao quý, uy nghiêm khí chất lập tức toát ra đến, cho người ta một loại thượng vị giả cảm giác. Vài dặm chi địa, chiến mã một cái công kích chính là đã đủ. Đột nhiên ở giữa, Nguyên An nắm chặt dây cương, dưới hông chiến mã lập tức chân trước nâng lên, phát ra một tiếng tê minh âm thanh. Sau lưng, tựa như đại giang thủy triều lao nhanh mà đến đại tuyết long kỵ lập tức động tác nhất trí dừng lại. Động tác chỉnh tề, 20 vạn đại tuyết long kỵ, chỉnh chỉnh tề tề trải rộng ra đi, nhân mã đều im lặng, âm vang ở giữa. Cường đại túc sát chi khí làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nguyên An tung người xuống ngựa, theo sát theo sau lưng hắn Nam Niệm Phật, Triệu Liệp, Trương Tuấn, Vưu Phi, Nhạc Trấn, Nguyên Phong chờ một đám thiên tướng đều là tung người xuống ngựa. 20 vạn đại tuyết long kỵ đều là như thế. Nguyên An nhanh chân mà tới, uy nghiêm chi khí triển lộ không? Một đám thiên tướng sau lưng đi theo, khí thế trùng thiên, ánh mắt nhìn về phía dừng bước lại Ngô Thiến Thiến. Nguyên An không có chút nào do dự, trực tiếp là nửa quỳ trên mặt đất, tay phải nửa nắm quyền đặt ở lồng ngực phía trên. Thần sắc trang nghiêm nói ra, thần đại tuyết long kỵ thống soái Nguyên An tham kiến tuyết hoàng. Tham kiến tuyết hoàng, thiên, tướng quỳ, cao giọng nói. Tham kiến tuyết hoàng, tham kiến tuyết hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 20 vạn đại tuyết long kỵ cùng kêu lên hô to, khí thế kinh triệt thiên địa, như thế trận thế, khí trùng đầu nghiêu, để người gặp chi tiện là sinh ra hàn ý trong lòng. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không có biến hóa chút nào, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía đại quân. Trầm giọng nói ra, chúng quân bình thân, là, đáp lại âm thanh lần nữa chấn động thiên địa. Hắc Thành, phủ tướng quân bên trong, theo Ngô Thiến Thiến đến, phủ tướng quân phòng ngự cũng là trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc. Cơ hồ đại quân trùng điệp bảo vệ, cho dù là một con chim bay đều là khó mà tiến vào. Trong đại sảnh, Ngô Thiến Thiến ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Thần sắc bình tĩnh, Lý Kỳ Phong thì là tựa như một cái tận tụy hộ vệ đồng dạng. Gánh vác lấy hộp kiếm, không nói một tiếng đứng ở Ngô Thiến Thiến sau lưng. Nguyên An trong thần sắc, sinh ra vẻ mong đợi chi sắc. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lúc trước tuyết hoàng thượng quan thiên vân có thể tuệ nhãn biết kim trọng dụng hắn. Đây đối với tại nguyên gia tuyệt không thụ đãi kiến hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Đại tuyết long kỵ chính là tuyết quốc nhất đẳng quân đội, thượng quan thiên vân có thể không giữ lại chút nào giao cho hắn. Cái này một phần đàm phách thật sự chính là hắn từ trong nội tâm cảm giác được kính nể. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Từ khi Ngụy An tiếp nhận Đại Tuyết Long Kỵ quân quyền, Thượng Quan Thiên Phong chính là lại chưa chơi qua tay. Trong quân hết thảy toàn từ Nguyên An làm chủ. Cũng là đúng là như thế, Nguyên An mới là dám yên tâm to gan chỉnh lý Đại Tuyết Long Kỵ, đem Đại Tuyết Long Kỵ chân chính nắm giữ ở trong tay của hắn. Hiện tại Thượng Quan Thiên Vân qua đời, Tuyết Quốc trời cũng thay đổi. Thế nhưng là Nguyên An trong lòng một mực duy trì một viên trung thành, kính sợ trái tim. Tuyết Quốc, cần chúng ta làm cái gì? Ngài cứ việc nói rõ chính là, ta ổn thỏa kiệt lực đi làm. Nguyên An lên tiếng nói, Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, nhẹ giọng nói ra, lần này ta đến đây chính là vì điều động Đại Tuyết Long Kỵ. Ta muốn giết trở lại trong Hoàng Thành, chém giết Thượng Quan Thiên Phong. Nguyên An thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nói ra, khi nào bắt đầu hành động? Ngô Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Nguyên An, lên tiếng nói ra, không biết Đại Tuyết Long Kỵ trang bị cần bao lâu thời gian? Nguyên An lập tức ngồi thẳng người, lên tiếng nói ra, Đại Tuyết Long Kỵ tùy thời có thể lấy xuất phát. Ngô Thiến Thiến thân thể khẽ run lên, nói ra, ngươi xác định? Nguyên An lên tiếng nói ra, đương nhiên, trong mấy ngày nay, ta một mực tại chuẩn bị. Ngô Thiến Thiến nhẹ thở ra một hơi, nói ra, vậy liền tại đang lúc hoàng hôn bắt đầu hành động, y theo Đại Tuyết Long Kỵ tốc độ, mượn bóng đêm yểm hộ, đợi đến lúc tờ mờ sáng chúng ta hẳn là có thể đến Thiên Sơn Thành. Nguyên An trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia tinh quang, Ngô Thiến Thiến làm ra quyết định này là thích hợp nhất, cũng là tốt nhất. Cái này khiến hắn không thể không xem trọng Ngô Thiến Thiến một chút. Trùng Điệp gật đầu, lên tiếng nói ra, tuân mệnh. Tuyết Quốc, trong Hoàng Thành, một nhà không có chút nào thu hút trong Tửu Lâu, sinh ý rất là điều hưu. Gần nhất trong Hoàng Thành phát sinh quá nhiều chuyện, để trong thành người cũng là trở nên lòng người bàng hoàng. Ai cũng là không có kia một phần hưởng thụ nhàn hạ thoải mái. Tửu Lâu sát đường trên chỗ ngồi, hai người mặt ngồi đối diện nhau. Trên bàn cơm, trưng bày mấy thám tử thức nhắm, một chậu tử tản ra nhiệt khí, xương đầu bò đang tản ra nồng đậm mùi thịt chi vị. Mau mau ăn đi, rời đi Tuyết Quốc rất nhiều năm, nơi này xương đầu bò hương vị ngươi chỉ sợ đều quên a. Hoa Tiên Sinh trong lời nói, liền đem một cây lớn bằng cánh tay xương cốt kẹp đến Minh Nhất trong chén. Minh Nhất sâu ngửi một cái khí, nói ra, hương vị vẫn là như vậy quen thuộc. Hoa Tiên Sinh cười cười, nói ra, ta biết ngươi tốt cái này một miếng ăn, cho nên sớm liền để cho trong Tửu Lâu chuẩn bị. Minh Nhất không có chút nào khách khí, trực tiếp dùng tay nắm lên xương cốt, miệng lớn gặm phía trên thịt. Trong chốc lát, xương đầu bò trở nên sạch sẽ. Minh Nhất chà sát một chút miệng, nhẹ giọng nói ra, thống khoái. Hoa Tiên Sinh cười gật gật đầu, lần nữa kẹp lên một cây xương cốt, phóng tới Minh Nhất trong chén, nói ra, không nên khách khí, đây đều là vì ngươi chuẩn bị. Minh Nhất cười nói ra, đa tạ sư phụ. Hoa Tiên Sinh nói ra, ngươi là ta thích nhất đồ đệ, làm gì như vậy xa lạ đâu. Minh Nhất thuần thục dùng tay nắm lên mấy khỏa củ lạc, trực tiếp thả vào trong miệng của mình, nhẹ giọng nói ra, sư phụ, chúng ta đều có gần như 20 năm thời gian không gặp, ngươi hôm nay như thế thịnh tình, không có yêu cầu gì à? Hoa Tiên Sinh lắc đầu, nói ra, ta có thể có yêu cầu gì? Hôm nay tìm ngươi đến, liền là thuần túy vì uống rượu gặm xương cốt. Minh Nhất chậm rãi đem ly rượu trước mặt đẩy ra, nói ra, uống rượu dễ dàng hỏng việc. Từ ta ẩn núp đến Cự Bắc Thành bắt đầu, ta liền kiêng rượu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.